Cho con hỏi là con thường nghe câu phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy trả, nhưng khi làm thì việc thiện xong, con thường nghe các thầy hồi hướng công đức về ông bà, cha mẹ, tất cả chúng sinh. Vậy khi hồi hướng như vậy, các bậc ấy có được nhận phần phước này không? Và hai câu này có đối lập và ý gì với nhau không? Thưa với quý vị, nó có hai việc như thế này. Cái việc thứ nhất á, là đặc điểm của nghiệp. Cái nghiệp thiện á, và cái nghiệp bất thiện á, đặc điểm nó không có giống nhau. Và cái đặc điểm của cái nghiệp bất thiện á, là chúng ta không thể hồi hướng. Nó giống như là một cái tảng đá, nó là thể rắn thì nó không thể nào mà nó là thể lỏng rồi nó chảy xuống cái những cái chỗ trũng được. Bởi vì nó là thể rắn, nó là hòn đá. Cái đặc điểm của lửa thì nó không thể nào là đặc điểm của nước, và đặc điểm của nước thì nó không phải là đặc điểm của lửa. Thì tương tự như vậy đó, trong các cái nghiệp chúng ta có nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, nghiệp vô ký. Thì cái nghiệp bất thiện chúng ta không thể hồi hướng, mà chỉ có cái nghiệp thiện là chúng ta có thể hồi hướng. Và cái thứ hai đó là không phải loại chúng sanh nào cũng có khả năng nhận phước hồi hướng. Sư nói như vậy là để quý vị hiểu là bản thân cái chuyện hồi hướng, cái điều kiện để mà chúng sanh nhận được cũng ngặt nghèo lắm, chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu. Thứ nhất là chúng sanh ở địa ngục không hưởng được phước hồi hướng. Chúng sanh ở cảnh cõi súc sanh cũng không nhận được phước hồi hướng. Chúng sanh ở cõi người thì họ cũng không nhận được phước hồi hướng. Chúng sanh ở cõi ngạ quỷ thì trong tất cả các loài ngạ quỷ chỉ có một loại duy nhất là họ có khả năng nhận phước hồi hướng. Chỉ có một loại thôi, sư nói giống như trong tất cả các loài động vật thì chỉ có cái loài heo là có đặc điểm như thế này thế kia. Thì quý vị thấy là các loài động vật nó nhiều vô số kể, rất là nhiều, mà trong đó sư chỉ lôi ra một con heo là mình xài được thôi. Cũng vậy, các loài ngạ quỷ có rất là nhiều chủng loại, nhưng chỉ có một chủng loại duy nhất là hưởng được phước hồi hướng. Và đây là cái trường hợp đặc biệt, và nó lấy cái đó làm cái đồ ăn nha, mình tạm gọi là đồ ăn, thực phẩm á, để nuôi nó. Ngoài ra, ở trong Kinh Đại Bát Niết Bàn thì cũng có nhắc là chư thiên có thể nhận phước hồi hướng. Còn loài người đó, thì lẫn chư thiên thì họ có thể tùy hỷ phước, tức là khi mà các vị đó thấy mình làm thiện mà có lòng nghĩ đến mình á, thì các vị đó có thể tùy hỷ, và cái việc tùy hỷ đó cũng là phước. Cho nên á, là thứ nhất á, là cái chuyện làm hồi hướng phước ha, thì thứ nhất là chúng ta chỉ hồi hướng được cái thiện nghiệp thôi, do cái đặc tánh của thiện nghiệp nó cho phép điều đó. Cái thứ hai là để hưởng được phước hồi hướng, chỉ có một loài ngạ quỷ là có thể hưởng được, và chư thiên họ cũng có thể hưởng được. Còn ngoài ra đó thì loài người và chư thiên họ chỉ còn có một cách nữa, đó là họ tùy hỷ thôi. Còn ngoài ra tất cả các chủng loại chúng sanh còn lại thì đều không hưởng được. Cho nên là nó cũng không có cái gì gọi là nó nghịch nhau, bởi vì chúng ta thấy là đây là cái điều kiện nó khá là đặc biệt. Và không biết là trong trường hợp này sư Tự Tường có bổ sung gì hay không. Dạ thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, Đại Đức Hạnh Tuệ vừa giảng giải cho quý vị hiểu rõ về cái ở trong đây có một câu hỏi lớn và có hai câu hỏi. Thì câu hỏi đầu Đức Hạnh Tuệ nói về cái việc nguồn phước thì rất là rõ ràng, và sư cũng đồng ý với quan điểm đó, cho nên là cũng không có bổ sung gì thêm. Riêng về cái phần mà nói là đối lập đó, thì sư chỉ nói thêm điểm này cho vị hiểu rõ thêm, là sư cũng đồng ý với quan điểm của Đức Hạnh Tuệ. Thật sự hai câu này mình khi mình hiểu thưa vị, nó đâu có gì đối lập đâu. Bởi vì sao? Bởi vì trên tinh thần đó, đúng đó là Đức Phật ngài có dạy, nghĩa là chính chúng ta là người thừa tự nghiệp, chứ không có ai á, không có ai có quyền mà ban phát đó. Trừ khi giống như Đức Hành Tại nói, đặc tính của cái nghiệp thiện đó. Tại vì sao? Tại vì trong Minda Vấn Đạo đó, ngài Nagasena có trả lời với Vubilinda thì cái đặc tính của thiện nghiệp đó, nó có sự lan tỏa. Mà lan tỏa ở đây là mình hiểu, là mình hiểu như vậy, có nghĩa là giống như Đức Hành Tuệ có nói là khi mà mình làm cái phước thiện đó mà mình hồi hướng đến cái thân bằng quyến thuộc của mình, mà thân bằng quyến thuộc của mình may mắn là cái loài ngạ quỷ duy nhất mà nhận được phước báo đó, mà cái điều kiện á, cái điều kiện á thì để Đức Hành Tuệ cũng đã nói, sự cũng đồng ý, nghĩa là điều kiện rất là ngặt nghèo, nó rất là khó khăn, rất là khắt khe. Quý vị phải hiểu thêm một điều này nè, như vậy nếu mà quyến thuộc quý vị là cái loại đúng loại ngạ quỷ đó, họ tùy hỷ khi mà quý vị làm phước á thì họ sẽ nhận được, nhận được ở đây cái hiểu, cách hiểu mình nhận được ở đây là sao, là khi mà họ đứng ở ngoài để quan sát quý vị làm và quý vị có cái lòng thương tưởng đến họ, thì cái khi mà quý vị hồi hướng đến họ thì cái nguồn năng lượng đó lan tỏa nó bị đến người đó, thì những người đó nó có cơ hội trỗi dậy tâm thiện, quý vị có cơ hội trỗi dậy tâm thiện. Ở đây phải nói rõ nghe, nghĩa là cái quyến thuộc quý vị phải có tùy hỷ cùng với quý vị thì cái điều kiện tâm thiện nó mới trỗi dậy, thì họ mới nhận được cái phần đó gọi là phước báo đó, thì họ mới thoát ra cảnh khổ. Đó là trường hợp thứ nhất. Bây giờ trường hợp thứ hai quan trọng nữa, quý vị phải hiểu rõ là gì nè. Lỡ may á, họ vì cái gì, họ vì cái một điều gì đó là tà kiến, hay là một cái điều gì đó nó luyến tiếc, nó chấp thủ, giống như họ sẽ nghĩ như vậy: ủa tại sao mày lấy cái những cái đồ của tao, cái tài sản của tao nè, mày lại đi cúng dường mấy ông thầy chùa này, chả có ích lợi gì hết á, mà mình kêu tao làm chi? Thì thưa quý vị, trường hợp đó cũng không nhận được. Thưa quý vị phải hiểu rõ như vậy, như vậy nghe cái điều kiện để bị trợ duyên á, trợ duyên cho họ phải về cái tâm thiện, thì phước báo đó, phước báo từ cái buổi cúng dường gia tăng nó lan tỏa thì họ mới nhận được cái đó, phải hiểu rõ như vậy. Cho nên là trên tinh thần á, là cái câu hỏi này, hai câu hỏi này, hai cái vấn đề nè, là nghiệp ai nấy hưởng thì đúng, chứ không có sai lạc. Tại vì nếu mà chúng ta nói là nghiệp người này có thể gánh cho người kia, người kia có thể san sẻ cho người nọ, thì thưa quý vị, Đức Phật đã không nói một điều là Như Lai chỉ là người chỉ đường thôi. Còn cái việc á, mà quý vị nghe theo lời Phật, học theo lời Phật, hành theo lời Phật, có đi đến Niết Bàn không là chuyện của quý vị, đúng không? Chứ không phải là Đức Phật nắm tay mình để thanh tẩy trừ cái phiền não của mình. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời này. Và chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.